ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 84, khốn kiếp, lại bị hắn giả vờ rồi. Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Văn Đế cười ha hà, không ngờ lại là vì nguyên nhân này. Ngoài buồn cười, hắn còn nhịn không được khen ngợi. Quả là một cô nương tốt bụng, lại còn có suy nghĩ. Ngươi có một người muội muội tốt à? Ai? Nghe vậy, Tập Hồng Nhụy còn có thể nói gì đây? Chỉ có thể bất đắc dĩ cười theo. Còn về phần những cô nương còn lại của Tập gia, tuy rằng đã quyết định đi theo Ngọc Hoa phu nhân và Phúc Trương quận chúa, nhưng muốn các nàng đột nhiên tiếp xúc với những công nhân bình thường vẫn là chuyện không thể nào. Liền được phái đến bộ phận văn tự của Ngọc Trương thư cục làm việc. Ngọc Trương thư cục thu mua sách, lại trà, tiền bản quyền, cao ngất ngưởng, quả nhiên thu hút rất nhiều văn nhân đến đầu quân. Nhà trọ giá rẻ mà Tập gia đặc biệt cung cấp cho các học sinh, không chỉ có nơi mượn sách miễn phí, mà còn rất thuận tiện cho việc làm việc, gửi bài, sao chép sách ở Ngọc Trương thư cục. Trong nháy mắt đã chật kín người, bởi vì Tập Lục Yên và Ngọc Hoa phu nhân, danh tiếng của các cô nương Tập gia trong giới học sinh rất tốt. Vì vậy, sau khi những cô nương mới đến, rất nhanh cũng được các học sinh săn đón. Sùng Văn Đế nhìn Tập Hồng Nhụy, cười tủm tỉm nói, sao ta cảm thấy các cô nương nhà ngươi còn giỏi giang hơn cả nam nhân vậy? Tập Hồng Nhụy không chút do dự dùng quạt vỗ vỗ vai mình, tự tin nói, đó là đương nhiên, giống ta mà. Hừ, Sùng Văn Đế nhìn thấy bộ dạng vừa kiêu ngạo vừa tự mãn của nàng, liền biết người này thật sự không thể khen bừa bãi. Sau khi vui vẻ dạo hết tất cả các địa điểm, đương nhiên không thể thiếu trạm cuối cùng thiên hạ đệ nhất lâu. Đây là thứ được xây dựng hoàn toàn nhờ ân đức của Sùng Văn Đế. Đương nhiên phải để hắn tự mình trải nghiệm một phen, để phòng ngừa hỏa hoạn. Thiên hạ đệ nhất lâu không sử dụng lửa trần, nhưng nhiệt độ cơ thể của vô số người tụ tập lại với nhau cũng đủ để sưởi ấm nơi này. Tầng 1 là nơi có nhiều học sinh nhất. Để tăng thêm chút thú vị, Tập Hồng Nhụy vừa bước vào lầu, liền mở quạt ra, ngạo mạn nói, nơi này là thiên hạ đệ nhất lâu, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của thiên hạ. Các ngươi có tài học gì, dám ở dưới mái hiên này? Mọi người đang tập trung đọc sách, thỉnh thoảng trao đổi học vấn, cũng chỉ là nói nhỏ với nhau. Nghe thấy lời khiêu khích này, lập tức nhíu mày, tên này từ đâu đến? Nơi này là do bệ hạ dùng thiên uy xây dựng, mở rộng cửa cho những học sinh nghèo khổ trên khắp thiên hạ. Sao có thể để ngươi ở đây sủa bậy? Tập Hồng Nhụy lại ngửa đầu cười lớn, đầy vẻ chế giễu nói, lầu đương nhiên là lầu tốt, nhưng người thì chưa chắc đã xuất chúng. Hoàng lão gia bên cạnh ta chính là người đứng đầu thiên hạ, có văn tài hơn người. Hôm nay đến đây chính là muốn cho các ngươi, đám cá tạp này, một chút giáo huấn. Mọi người xôn xao, lập tức có người với vẻ mặt khó chịu nói, nói như vậy, hai vị đến đây là muốn đấu văn với chúng ta? Tập Hồng Nhụy dùng quạt che mặt, cười khinh miệt, không nói gì thêm. Mọi người bị kích động đến mức lửa giận bốc lên, lên tiếng, nói, đấu như thế nào? Tập Hồng Nhụy nịnh nọt, lui về phía sau Sùng Văn Đế, cung kính nói, Hoàng lão gia, người nói xem đấu như thế nào? Sùng Văn Đế cũng sắp bị những trò chơi mới lạ trong đầu Tập Hồng Nhụy làm cho khuất phục, liền nghe theo nàng, hắn bình tĩnh nói, lấy thiên hạ đệ nhất lâu làm đề, cho phép các ngươi chọn ra 7 người giỏi nhất. Trong thời gian một nén nhang, mỗi người làm một bài văn, đến khiêu chiến với ta. Hôm nay ta sẽ ở đây, một mình ta, đấu với 7 người các ngươi. Sùng Văn Đế quanh năm ở vị trí cao, khí thế hơn người, mọi người nhất thời bị chấn kinh tại chỗ. Nhưng học sinh tính tình kiêu ngạo, sao có thể chịu được sự sỉ nhục này? Lập tức ứng chiến, nhường nhịn lẫn nhau, chọn ra 7 người có học vấn cao nhất ra ứng chiến. Một khi đã liên quan đến đấu, cho dù là đấu dế hay là đấu văn, đều dễ dàng thu hút người xem. Có trò vui như vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người trong lầu đều đến xem náo nhiệt. Cách Trương